Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Thầy Mã Luyện Tà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang đổ xế chiều, bà Ngọc nấu nồi khoai vừa chín tới mang đặt lên trên tấm phản trong gian phòng khách. Ủa thằng Vũ ơi, bán khoai. Tôi đây rồi. Từ ngoài sân trước, ông Hải bước tới, trên tay là chiếc kéo cắt tỉa cây cảnh. Đây cũng là công việc nuôi sống gia đình mấy chục năm nay. Khi ông Hải nhận chăm sóc uốn nắn những chậu cây cảnh đắt tiền cho những gia đình giàu có, đến khi chúng cứng cáp lên hình lên dạng, ông lại giao lại cho họ rồi nhận tiền công. Mà đối với những vị khách này, tiền nong chẳng phải vấn đề. Chỉ cần làm cho họ hài lòng thì ông Hải không bao giờ thiệt thòi. Nói thêm một chút về những thành viên còn lại trong nhà. Ngoài ông Hải ra còn có hai người nữa. Một là bà Ngọc và ông, và thứ hai là Vũ, đứa con trai độc nhất. Nhìn chung thì cuộc sống của ba người từ trước hết sức đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng cho đến 2 năm trước, một biến cố lớn đã xảy ra. Đó là Vũ bị vong nhập. Một cái vong tự nhận là sống cách đây mấy trăm năm, chết do bị quan binh thời phong kiến xử tội oan và chém đầu. Oán khí chồng chất nhiều năm không tan. Trước đây còn có một ngôi miếu hoang làm nơi cư ngụ, nhưng tới khi ngôi miếu bị phá, cái vong này được dịp nên mới thoát ra tìm cách quấy phá. Còn Vũ thì đêm đó đi chơi về khuya, hợp vía hợp mạng cho nên bị nhập. Ban đầu cái vong chỉ đòi đồ ăn, thức uống và rượu, nhưng đến khi bà Ngọc đáp ứng đầy đủ thì nó lại giở trứng. Không những không chịu xuất ra, còn chiếm luôn cả thân xác của Vũ. Tất nhiên đến nước này thì không thể nào nhân nhượng được. Bà Ngọc liền chạy sang làng bên để mời ông thầy Mã đến giúp. Ông này làm nghề phong thủy, pháp sư nổi tiếng. Độ tuổi của ông đã ngoài 60, không vợ không con, sống một cuộc đời chỉ lấy việc hành đạo cứu người làm tôn chỉ. Thậm chí có đám thấy người cần giúp quá nghèo, ông còn không lấy tiền công, và dùng một chiếc thùng giấy đặt ngay trước cổng để xin quyên góp. Trở lại với cái buổi trừ tà hôm ấy, thầy Mã vừa tới thì mặt mũi đã đỏ bừng, nét mặt không còn hiền từ mà lộ rõ vẻ hung dữ, cứ như biến thành một người khác vậy. Ông trừng mắt chỉ thẳng về phía của Vũ. Tiền sư cái vong ma vong quỷ, dám làm phiền dương nhân, có tin là ta đánh cho mày một phát tan hồn nát phách, không thể siêu sinh được không? Vũ nhếch mép đáp lại bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Ai thèm siêu thoát, xương gì đó là bị bọn quỷ sai chúng nó hoạnh hoẹ đủ điều, chỉ bằng tao ở đây sống một cuộc đời mới. Nực cười, kẻ đã chết mà muốn làm trái lại lẽ trời, để tao xem mày còn già mồm được đến bao giờ. Vừa nói, ông thầy Mã vừa rút ra trong túi đồ nghề một thanh kiếm ghép bằng những đồng tiền xu. Nếu như người bình thường nhìn vào chỉ thấy đây là một thanh kiếm cũ kỹ rỉ sét, nhưng Vũ thì lại khác. Hay đúng hơn là vong hồn đang trú ngụ bên trong. Nó trợn trừng mắt thu người thủ thế. Mày biết sợ chứ? Ta không xuất. Nơi là của tao. Ông Mã thở hắt ra một hơi và vuốt dòng lưỡi kiếm vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Đọc tới đâu mặt ông đỏ ửng lên tới đó. Đến khi vừa đọc dứt câu thì ông nhanh như cắt lao tới, túm lấy cổ áo của Vũ, giơ thanh kiếm lên rồi trợn ngang ngậm. Đau quá. Vũ càng la thì ông Mã lại càng giữ chặt thanh kiếm. Đợi chừng 15 phút sau, cả người của anh co giật rồi vật ra bất tỉnh nhân sự. Ông Mã thở hắt ra một hơi, vẩy tay rồi ra hiệu. Xong rồi đó, chụp được rồi. Mọi đứa nó vào trong phòng nghỉ ngơi. Khi nào nó tỉnh thì cho ăn cháo, uống nước đường pha loãng. Đợi chừng 2-3 hôm là sẽ khỏe lại thôi. Bà Ngọc nghe vậy thì mừng lắm và giục chồng mình vừa làm theo rối rít cảm ơn. Liên tiếp cả tuần lễ sau, Vũ trở nên yếu ớt. Ban ngày thì không sao, cứ chập choạng tối là lại lên cơn sốt rồi mê sảng. Chưa hết nghiêm trọng nhất, Vũ bảo mình nhìn thấy những người hàng xóm đã mất. Có người mất từ lâu, có người mới vài năm đổ lại đây. Nhưng điểm chung là họ kéo tới đứng đầy trước cổng nhà, gọi tên Vũ như thể muốn nhờ giúp đỡ. Ban đầu anh còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng dần dần Vũ tin đây là những hồn ma thực sự. Anh cũng có tâm sự với bố mẹ. Ông Hải nghe xong có chút phân vân và nghi hoặc, nhưng còn bà Ngọc thì lại ngay lập tức tìm đến sự giúp đỡ của thầy Mã. Ở lần xuất hiện thứ hai này, ông Mã lấy thêm thông tin ngày giờ sinh, bát tự của Vũ để tính toán. mà đến hơn nửa ngày ông mới kết luận. Cái thằng này sinh vào ngày âm tháng âm, năm lại còn chi âm. Từ bé sinh ra đã chắc đã có khó nuôi, cho nên mang lên chùa làm lễ có phải không? Bà Ngọc ngập ngừng và rồi như nhớ ra gì đó và liền gật đầu. Dạ đúng, năm thằng Vũ lên 3 tuổi, hay ốm vặt, mẹ chồng tôi mang nó lên chùa làm lễ. Lúc đó thì cũng chỉ nghĩ người lớn họ làm vậy cho an tâm. Nhưng mà sau thì thằng Vũ nó không có việc gì, nên tôi cũng không để ý lắm. Mà chuyện đó có liên quan gì không thầy? Có chứ, vì ngày xưa được mang lên chùa làm lễ, che đi con mắt âm dương, chứ không thì nó đã có thể nhìn thấy vong hồn của người chết từ nhỏ. Giờ qua vụ việc bị vong nhập lần trước, vô tình khai mở luôn cái khả năng đó. Vậy có thể nào đưa nó lên chùa làm lễ lại không thầy? Từ cái nay này, hai vợ chồng bà đừng buồn. Cái thằng Vũ số mệnh nó đã ấn định liên quan đến chuyện âm dương. Nếu mà bây giờ muốn sống bình thường thì gần như không thể. Sớm muộn gì cũng dính đến việc bị người âm làm phiền. Vậy thì sao không để đối diện hay vì né tránh? Ý của thầy là... Bà Ngọc tò mò hỏi. Còn ông thầy Mã thì đưa mắt nhìn về Vũ. Tôi muốn nhận nó làm đệ tử. Hai người cũng biết tôi không vợ không con, sau đến từng tuổi này cũng chỉ mong có thể có người để mình chuyển nghề. Tôi thấy thằng Vũ là một đứa hiền lành sáng giả. Giờ nếu như nó chịu khó theo học thì trước tiên sẽ được bình an, biết cách đối phó với những thế lực tâm linh. Sau là cứu giúp người khó khăn bất hạnh, tích phước đức cho gia đình bà và cả những người sau này. Cái này Bà Ngầm đưa mắt nhìn chồng ông Hải trầm ngâm. Thầy Mã, chuyện này khá là hệ trọng. Phải lại thằng Vũ nhà tôi nó cũng sắp sửa đi lên thành phố học nghề. Tôi nghĩ nên để gia đình tôi bàn bạc lại. Tôi nói để hai vợ chồng hiểu thôi, chứ mọi chuyện cũng nên suy tính kỹ lưỡng. Tại theo cái nghề của tôi cũng trông sung sướng gì đâu, chỉ tại nghiệp duyên nên mới dính vào vậy đó. Nói thêm vài câu nữa thì ông thầy phép ra về. Vũ tất nhiên là không muốn theo học đạo, là bởi Vũ mang tư tưởng hiện đại, muốn lên thành phố sống cuộc đời vui vẻ náo nhiệt. Giờ mà theo ông thầy Mã thì khác nào chôn thân ở xó xỉnh quê mùa này. Nhưng rồi lại thêm một tuần nữa trôi qua, việc Vũ càng ngày càng chứng kiến những người âm đến tìm mình, trêu chọc quấy phá, thậm chí hù dọa cả hai vợ chồng bà Ngọc. Không còn cách nào khác, anh đành thưa bố mẹ cho mình đi theo thầy Mã. Bà Ngọc ông Hải vì thương con nên cũng nhanh chóng gật đầu. Cứ thế Vũ được đi theo thầy. Những ngày đầu chủ yếu ông giao cho anh phụ mấy việc lặt vặt là hậu sự cho những đám tang. Dần dần Vũ được chỉ dạy nhiều hơn, từ việc kiểm soát đôi mắt âm dương của mình cho đến phép thuật hộ thân. Ma quỷ có ít đầu xấu hay bén mảng tới đều bị phép ấy đánh bật. Tính tới thời điểm hiện tại, Vũ nhìn chung cũng đã khá cứng cáp. Được ông thầy Mã giao cho đi thay mình để làm những cái lễ cúng kiến giúp bà con. Trở lại với nồi khoai của bà Ngọc, bà vừa lột đưa cho chồng một củ lớn vừa lẩm bẩm: khoai này thằng Vũ nhà mình nó thích lắm đó, để lát nữa tôi gói bỏ vào trong mang cho hai thầy trò nó. Mang qua đi, sẵn là bà nhắc nó sang tuần qua nhà ông Chín trong làng mình làm lễ cúng chân trạch để trông bãi xây nhà. Ủa có hả ông? Ông Chín nói lúc nào? Mới hôm qua thôi, mà tôi bận bịu với mấy chậu cây cảnh tôi quên. Bà nhớ bà thằng Vũ tính ngày giờ tốt, thế khác nào cũng được, miễn là trong tuần sau, để cho ông ấy sắp xếp với thợ thầy. Tôi biết rồi. Bà Ngọc còn chưa kịp dứt câu thì bên tai văng vẳng tiếng địch bịch để quen thuộc. Ủa, ai nhà thằng Vũ vậy? Nó chưa còn ai, trời đất tôi vừa nhắc tới. Từ bên ngoài Vũ dừng xe bước tới. Thưa bố mẹ con về. Mày về chơi hả? Ta đang định qua bên đó hỏi thăm, về lại có chuyện đấy. Sao giờ này ít thấy mày về chơi vậy? Dạ con hơi bận. Mà mẹ có chuyện gì vậy? Không phải tao, mà là ông Chín ở trong làng. Ông ấy nhờ mày xem ngày giờ làm lễ cúng để ông ấy xây nhà. À con biết rồi, để đó con qua thử. Mày về chơi có lâu không? Để tao chuẩn bị cơm tối. Con về chơi đến mai con đi. Thế để đó tí đi nấu cơm thêm vài món. Gớm khổ thì tính ra cách nhau có mười mấy hai chục cây số, cả tháng trời mới thấy mặt mày đó. Trông ốm hẳn đi lại còn đen đúa nữa. Con vẫn vậy mà, khỏe như trâu á. Đến tối bữa cơm được bà Ngọc dọn lên, trông khá là thịnh soạn. Tuy nhiên trong lúc ăn uống, bà Ngọc để ý ẩn sâu trong những nụ cười của con trai là cái nét gì đó đượm buồn khó tả. Linh cảm của một người mẹ khiến cho bà biết có điều gì đó không lành. Đợi cho đến khi gần xong bữa, bà bắt đầu dò hỏi: Giờ này ở bên đó sao, mọi việc ổn cả chứ? À, dạ vẫn ổn. Có thật không? Mày giấu mẹ cái gì hả? Con, có gì nói đi. Tao đẻ ra mày, tao nhìn là tao biết mà. Cũng phải gần 5 phút sau Vũ mới thở dài. Con cũng không biết nói thế nào, nhưng mà thầy Mã dạo gần đây lạ lắm mẹ. Lại là sao? Thầy Mã cứ giống như một người khác vậy đó. Thường xuyên nổi nóng cáu gắt. Và lại thầy ấy ngủ li bì ở ban ngày. Tên nửa đêm gần sáng thì đi đâu đó không rõ. Chuyện ăn uống sinh hoạt cũng khác thường. Thậm chí có hôm thầy không ăn không uống. Con lo lắng cho đến hỏi thì bị thầy trừng mắt quát bảo con nhiều chuyện. Chưa hết mọi việc làm lễ do người ta tới nhà, thì đều để cho con một mình làm. Con cũng không biết rút cuộc có chuyện gì. Bà Ngọc bấy giờ liền chép miệng. Nghe mày kể thì cũng thấy lạ thật á. Thế nhưng mà theo tao thấy đó, thì đôi khi mấy người già lớn tuổi, họ hay trái tính trái nết. Ông bà nội mày ngày xưa cũng vậy con, người già ai chả thế. Con hiểu, thế nhưng mà hay là mày nghỉ quách ra đi. Ông Hải nói chen vào cắt ngang hai mẹ con. Bà Ngọc nhíu mày rồi nói. Ông này, tự dưng lại bảo nó nghỉ chứ. Mấy năm nay chẳng lẽ là bỏ uổng phí. Chả có gì phí cả. Từ đầu mục đích của tôi với bà chỉ cho thằng Vũ đi theo, để nó biết cách không bị người âm theo phá. Giờ mục đích đó đã hoàn thành. Tôi không muốn nó cứ bám theo kinh nghiệp này. Nhà mình có mỗi mình nó. Tôi muốn nó phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Ông ơi, như vậy ai mà chả muốn. Nhưng mà mình gửi nó cho thầy Mã rồi rút về, thì thất hứa với thầy ấy quá. Thậm chí nó cũng còn học đạo thành nghề rồi cơ mà. Ông Hải đưa mắt nhìn con trai. Sao hả Vũ, ý mày thế nào? Con làm theo lời bố không? Trước câu hỏi này Vũ có chút ngần ngại, nhưng rồi suy nghĩ thêm anh lắc đầu. Thôi cứ để con theo phụ thầy thêm một ít nữa. Thầy cũng yếu rồi, con sẽ lựa thời điểm thích hợp để thư chuyển. Chứ bây giờ đùng cái bỏ ngang con sợ mang tiếng. Với lại con cũng còn trẻ. Con hứa với bố hoàn thành nghĩa vụ của một con người, một người cháu trai cho dòng họ. Thôi được rồi, ta cho mày thêm một năm ở đó phụ giúp coi như là mình hết tình hết nghĩa. Tới lúc đó phải bỏ nghề về đi cưới vợ đó. Dạ, con biết rồi. Câu chuyện trò được bà Ngọc đổi sang chủ đề khác. Nhưng cả hai ông bà không thể ngờ được rằng cái thời hạn một năm ông Hải đưa ra khá là dư thừa, là bởi vì chỉ hơn hai ngày sau đã có chuyện xảy tới. Tiếng chuông điện thoại kéo ông Hải thức giấc. Đang trong cơn ngái ngủ ông cảm giảm. Ai gọi cái giờ này thế nhỉ? Có biết người ta đang ngủ không? Khó chịu cũng phải thôi khi kim đồng hồ lúc này mới chỉ 2 giờ sáng. Bà Ngọc nằm kế bên bắt đầu leo nhau cặp mắt. Ông à, ai gọi đây? Chưa biết, để tôi xem nào. Nhảy người về phía bàn nhỏ gần đó, ông mới nhận ra cái tên hiện lên trên màn hình là Toàn, một thanh niên trong làng. Alo ơi, tao nghe có chuyện gì đây? Chú Hải ơi, có chuyện lớn rồi. Nói năng từ tốn à, chuyện gì? Chú Hải, thằng Vũ nhà chú đang cấp cứu trong bệnh viện. Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Thằng Vũ nói sao? Bạn đang còn đi câu. Hôm nay móm cho nên là tận quan nửa đêm mới về. Lúc ngang qua nhà thầy Mã có thấy một cái thân người nằm trước cổng, thều thào cầu cứu. Con lập tức dừng xe. Đến gần hơn một chút phát hiện là thằng Vũ đó. Cả người nó máu me trên cánh tay còn vết thương chảy dài. Sợ quá con mới chi hô. Bỏ con xung quanh nghe thấy thì nhanh chóng có mặt. Chưa hết tới khi mà có người chạy vào trong nhà thì con phát hiện ông thầy Mã nằm bất động giữa nhà, trên tay cầm con dao bầu, hai mắt trợn ngược, tay còn ôm lấy ngực. Chưa hết đâu, thứ kinh dị nhất là trên cái bàn thờ nhỏ có một cái đầu người máu thịt bầy nhầy. Hai quá mọi người mới chạy ra ngoài. Trong lúc gọi công an tới, còn với mấy đứa từ thằng Vũ vào cấp cứu. Trời đất ơi, thế bây giờ nó sao? Dạ, y tá đang băng bó cho nó, nhưng mà nhìn nó còn yếu lắm, chắc là mất máu nhiều đó. Vừa rảnh tay là con gọi cho chú ngay đó. Yên đó, tao vào ngay. Cuộc gọi kết thúc, ông Hải vội vàng kể sơ qua cho vợ mình, rồi cả hai tức tốc vào trong bệnh viện. Đợi chừng nửa giờ khi mà tới nơi thì Vũ cũng được chuyển về phòng bệnh thường. Nhìn cánh tay bằng bó chít chát của con trai mà bà Ngọc bấy giờ liền òa khóc. Trời đất đấy con, sao lại dân đông nỗi này hả? Mẹ, bố, hai người sao lại tới đây? Mày bị làm sao vậy con? Ai làm dân đông nỗi này? Là thầy Mã. Cái gì? Ông ta dám mà? Để đó ta tới làm cho ra lẽ. Bà Ngọc vừa nói đến đây thì đúng lúc ấy từ bên ngoài có một nhóm người bước tới. Đã nói hơn là họ mặc cảnh phục. Cho hỏi cậu có phải là Vũ, người nhà cũng Mã không? Dạ, tôi Vũ đây. Cảnh công an à? Cảnh đến đây thì tốt quá rồi. Tôi muốn báo án. Cảnh phải bắt ông Mã ngay. Ông ta dám hành hung con tôi. Cái này thì xin mọi người cứ bình tĩnh. Hiện tại tôi thông báo đến mọi người là ông Mã đã chết. Sao? Chết rồi? Đúng vậy. Nên chúng tôi tới đây để nhờ cậu Vũ con sông hợp tác điều tra, cũng như thuật lại toàn bộ mọi chuyện, có được không? Ông Hải và bà Ngọc đồng loạt nhìn về con trai. Vũ, rốt cuộc có chuyện gì vậy con? Vũ bấy giờ nhăn nhó chỉnh lại cái vị trí kê tay đang băng bó của mình rồi bắt đầu kể lại. Mấy ngày vừa qua ông Mã hành xử hết sức kỳ lạ. Vũ với cương vị là một người đệ tử, cũng có không ít thời gian ở cùng, anh quyết định âm thầm để ý. Tới khi trời nhá nhem, ông Mã thức dậy, bắt đầu tắm rửa thay quần áo lọ mọ ra khỏi nhà. Thế là ngay lập tức bám theo, càng lúc anh càng bất ngờ hơn khi nơi ông Vũ hướng đến là khu nghĩa địa ở ngoài. Chưa dừng lại ở đó, trên tay ông còn cầm theo một cây cuốc. Và rồi chuyện kế tiếp mới kinh dị, bởi Vũ phát hiện ông Mã đang nghỉ ngục đào mộ của một cô gái mới chết mấy tháng trước. Thậm chí cái ngôi mộ này cũng là do ngay thầy trò đến làm lễ. Cái gì vậy? Sao sư phụ... Vũ định chạy đến gần hơn để hỏi nhưng không hiểu sao anh lại thôi. Vũ tiếp tục nấp trong để quan sát. Sau gần 4 giờ đồng hồ, đến khi ngôi mộ được đào lên thì khoảnh khắc kinh dị nhất cũng đến. Vũ chứng kiến ông Mã dùng chính đế quốc bổ nhạnh một cái, cắt đứt luôn phần đầu của cô gái xấu số kia. Cảnh tượng này chắc chỉ có trong phim kinh dị. Chỉ từ lúc theo ông Mã học đạo tới nay, chưa tới bao giờ Vũ chứng kiến cảnh tượng kỳ sợ vậy. Không may lúc ấy anh kiềm chế kịp thời để không phát ra tiếng động nào. Mất thêm một lúc để ông Mã dọn dẹp ngôi mộ, lấp đất lại như cũ, rồi ông bỏ cây đầu vào trong chiếc túi sách, xách về nghệt như đi chợ mua một con cá ngay là miếng thịt vậy. Vũ thấy như vậy thì liền bám theo. Đến khi về nhà, Vũ thấy ông Mã đặt chiếc đầu lên bàn thờ. Giờ thì anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh bước tới rồi hỏi: Sư phụ à, thầy đang làm gì vậy? Có chút giật mình, ông Mã bây giờ liền gắt: Sao mày lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy ta cho mày uống thuốc ngủ cơ mà. Sư phụ, cái chén trà lúc nãy sư phụ cho con bị chuột bụng nên không uống, và lại con cũng không có ý định uống nó, là bởi vì nhận thấy những sự khác lạ của sư phụ trong thời gian gần đây. Rốt cuộc thầy đang làm gì vậy? Ông thầy Mã im lặng một lúc rồi nghiêm nghị đáp: Thôi được rồi, coi như cũng đã lỡ ta xung giấu mày nữa. Vũ à, mày theo tao tính đến nay cũng hơn 2-3 năm rồi chứ? Dạ. Tao thì quý mày như là con cháu trong nhà, ta còn muốn truyền dạy cho mày thêm rất nhiều pháp thuật, nhưng mà phận số của ta không kéo dài được lâu. Nói cho mày biết, sổ sinh tử của Diêm Vương đã ấn định hồn tao liệt xác vào rằm tháng sau. Sư phụ nói thật à? Ta nói thật. Không những vậy, đây là một cái chết đau đớn bất đắc kỳ tử. Tao thì không sợ cái cảnh sinh tử này, thế nhưng nghĩ đến việc mày chưa thành tài nên ta không đành lòng ra đi. Ta mới luyện ra một loại bí thuật. Cái thuật này thất truyền từ lâu, dùng hộp sọ của người chết để luyện bùa. Nếu như luyện thành thì có thể cải tử hoàn sinh, thay đổi số mệnh của mình và những người khác. Ta không muốn giấu mày đâu, nhưng mà tao dự định khi nào xong xuôi tao mới tiết lộ. Còn bây giờ mày đỡ lỡ có mặt ở đây thì lại đây giúp tao một tay. Cứ yên tâm, tao mà luyện thành thì ta cũng giúp mày. Ông Mã nói đến đây liền vẫy tay ra hiệu cho Vũ bước tới. Nào, giờ tao sẽ xin bùa, còn mày mang cái đầu lâu này ra phía sau nấu nước sôi, lấy dao cạo sạch thịt, tóc tai, chỉ còn để lại cái hộp sọ, mang lên đây. Chỉ để quá 1 giờ sáng, hết thời điểm thích hợp, không làm lễ được đâu. Trước những lời thúc giục này của thầy Mã, Vũ bàng hoàng lắm, là bởi vì anh nhớ những lúc ngày đầu đi theo ông thì được ông dặn rằng làm cái nghề âm dương này có những điều kiêng kỵ, nhưng nhất là không được động chạm đến thi thể của người chết, là bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới quá trình siêu thoát của họ. Nếu mất một bộ phận nào ấy thì linh hồn sẽ bị quỷ sai địa ngục giữ lại. Thế nhưng những lời dặn dò so với việc làm lúc này của ông thầy hoàn toàn trái ngược. Vũ chần chừ một lúc rồi lắc đầu, anh giật lùi về phía cánh cửa. Không, sư phụ, con xin lỗi, con không làm được. Với lại chuyện này con không muốn sư phụ tiếp tục. Dừng lại đi. Dừng lại thế nào? Mày bảo tao dừng tức là mày muốn tao chết đâu phải không? Không phải sư phụ, con không có ý đó, chỉ là con không muốn. Sư phụ à, nghe con đi, chứ nếu không thì con sẽ la lên cho mọi người biết đấy. Cái thằng này, mày đừng. Ông thầy thở dài một hơi rồi sau đó ngồi phịch xuống đất tỏ vẻ chán chường. Tiếp đến ông đưa tay vỗ vào trán của mình. Trời đất ơi, Mã ơi là Mã, mày điên thật rồi. Vừa nói ông vừa nhăn nhúm gương mặt như thể sắp khóc đến nơi. Vũ bước tới gần thì thầm trấn an. Sư phụ à, sư phụ bình tĩnh đi. Vũ à, mày nói đúng. Tao không nên làm cái chuyện này. Tao sai rồi, thôi tao không làm nữa. Đúng vậy, sư phụ quyết định đúng vậy. Đừng có làm như vậy nữa. Con sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Giờ hai thầy cho mình mang cái đầu trả lại cho cô gái kia. Còn chuyện kiếp nạn của sư phụ, con nghĩ mình sẽ có cách hóa giải. Cả đời sư phụ làm việc thiện cứu người không ít, nên ông trời đâu có tuyệt tình như vậy chứ. Thôi cứ làm vậy đi. Vũ như thế nhẹ nhõm lắm vậy. Thì ông thầy có vẻ mệt, cho nên anh đứng dậy đi tìm cái túi, chuẩn bị bỏ chiếc đầu kia cùng dọn dẹp. Thế nhưng Vũ không thể ngờ được rằng tất cả những gì ông nói vừa rồi chỉ là giả vờ để đánh lạc hướng. Nhân lúc anh không để ý, ông Mã từ đằng sau với một con dao bầu rồi lao tới. Hành động này diễn ra quá nhanh, khiến cho Vũ bị giật mình. Anh cũng xoay người tránh né nhưng không kịp. Một bên tay hướng trọn nhát dao bầu, máu từ vết thương bắn ra. Vũ bấy giờ liền ú ớ. Sư phụ, người làm gì vậy? Ông Mã bấy giờ liền nghiến răng. Mẹ kiếp cái thằng này. Tần nuôi ông tệ áo suốt thời gian qua. Mày đáng lẽ phải nghe lời của tao. Tao cũng đâu cần mày giúp đỡ. Thì tao muốn là mày im miệng. Nhưng mà mày cũng không làm được. Thế thì thôi, hôm nay tao không muốn chết thì phải làm cho mày câm miệng mãi mãi. Được mà sư phụ. Sư phụ à. Vũ một tay ôm lấy vết thương, tay còn lại xua xua. Thế nhưng mà ông thầy Mã lúc này cứ như một người khác vậy. Chẳng còn dáng vẻ của một vị thầy pháp hiền từ đạo hạnh cao thâm hay thường xuyên giúp đỡ người khác nữa. Ông với con dao bầu trong tay cứ như vậy lao đến. Ở lần thứ hai này Vũ không còn bất ngờ nữa, cho nên anh giơ tay để cản lại. Mày phải chết. Thằng chó này mày phải chết. Đừng mà sư phụ à. Còn xin người lệnh người sư phụ, người tỉnh táo lại đi. Trong lúc Vũ nghĩ là mình đã xong, đến nơi thì đột nhiên hai mắt của ông Mã trợn ngược, miệng cùng há lớn. Tuy cái tay cầm dao vẫn lăm lăm hướng về Vũ, nhưng tay còn lại thì ông đưa lên ngực của mình. Sư phụ, sư phụ làm sao vậy? Tao ông Mã chỉ thì thào được đến đó rồi ngã vật xuống đất. Vũ cúi xuống cố gắng lay gọi trong cơn hoảng hốt. Sư phụ. Nhưng có vẻ như không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào từ đối phương. Không còn cách nào khác, Vũ chạy ra ngoài để hô hoán kêu cứu. Thế nhưng không biết có phải vì đã mất khá máu và lại còn bị vấp té khi ra tiếp bậc tam cấp, cho nên anh chỉ có thể thều thào trong cơn đau đớn. Cứu tôi. Đến khi Vũ nghe tiếng người gọi tên của mình thì hai mắt anh cứ mở dần rồi chìm vào trong cơn mê man. Vũ kể đến đây thì hai vợ chồng bà Ngọc cùng mấy người công an đều tỏ vẻ hết sức bất ngờ. Bà Ngọc cúi xuống nắm lấy bàn tay của con trai. Vũ à, nhưng gì mày vừa kể có thật không con? Sao ông thầy lại có thể làm ra cái chuyện như vậy? Con cũng không hiểu nữa. Giờ kể lại mà con thấy sợ đến mức cả người run rẩy. Mà canh công an à, thầy Mã làm sao lại chết? Tôi thề là tôi không làm gì ông ấy cả. Ông ấy tự ngã xuống đất. Cái này thì chúng tôi biết là bởi vì trong quá trình khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Mã được xác định là bị nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu. Và lại chúng tôi cũng đã xác minh được chủ nhân của chiếc đầu kia, đó là của một cô gái tên là Vũ Thị Loan, nhà ở làng bên mà cách đây không lâu. Đúng là cô ấy. Còn về việc mà cậu vừa kể thì chúng tôi cũng xác minh thêm. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ gửi lại thông tin liên lạc. Nếu như nhớ ra tình tiết gì xin cậu hãy nhanh chóng liên hệ cung cấp cho chúng tôi để phục vụ cho quá trình điều tra nhé. Dạ vâng. Vũ gật đầu lìa lịa. Đến khi mấy người công an rời khỏi thì bà Ngọc mới hướng ra bên ngoài, chắp hai tay lại miệng lẩm bẩm: Con nam mô A Di Đà Phật. Con cảm tạ phúc đức của ông bà tổ tiên phù hộ che chở cho thằng Vũ tai qua nạn khỏi. Chừng nào nó còn có chuyện gì thì hai vợ chồng con làm sao mà sống nổi chứ. Còn Đông Hải thì không quên cảm giảm: Đấy, bà thấy chưa, tôi linh cảm là không bao giờ sai cả. Tôi thấy cái lão ấy chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà nghĩ vì cái còn gửi gắm thằng Vũ nên tôi không có dám nói. Giờ thì bà sáng mắt ra chưa? Suýt chút nữa thì cái mạng người mất ngày hôm nay là con của mình đó. Thôi ông đừng nói vậy nên tôi biết rồi. Vũ à, từ giờ trở đi đó, mẹ không cho con đi đâu nữa đâu. Dẫu vậy có thể nhận ra được nét đượm buồn trên gương mặt của Vũ. Không phải thôi, bởi vì ngần ấy thời gian qua anh ăn ở sinh hoạt rồi được ông bà chỉ dạy đến mức coi ông như thể là một người ông trong nhà. Cho đến tận bây giờ vốn không thể nào quên được hình ảnh của ông thầy mắt long sầm sập, tay cầm con dao bầu ý định tước đi mạng sống của mình. Khiến cho Vũ hoài nghi, phải liệu rằng từ trước đến giờ ông Mã thực sự yêu thương, quý mến mình hay không? Ở trong bệnh viện đến chiều tối cùng ngày, Vũ nhân lúc bà Ngọc mang cơm vào thì thầm mở lời. Mẹ à, con muốn nhờ mẹ một việc. Sao? Con muốn về nhà. Về nhà? Tay chân mày thế này về làm sao được con? Cả bác sĩ kêu ở lại dõi theo thêm. Con thật sự là không sao đâu. Cũng có gì đâu mà theo dõi. Bây giờ băng bó cố định hết cả. Cứ vài ba ngày lại đến để người ta vệ sinh vết thương, thay băng. Ở trong này người mùi cồn với lại nhiều muỗi quá con chịu trả nổi. Bà Ngọc bấy giờ liền thở dài. Thôi được rồi, để đó ta ra hỏi bác sĩ xem có thể cho mày về được không. Mà bác sĩ cho thì về, chắc ta cũng phải bị bố mày chửi trong một trận đó. Ông ấy lúc trưa nay vừa mới bảo tao là để mày trong này thêm vài hôm, khi nào khỏe hẳn mới được về đó. Con khỏe thật mà. Thôi chuyện đó để lát tính, bây giờ ăn cơm đi, tôi đi hỏi bác sĩ coi. Một lát sau thì bà Ngọc quay trở lại rồi thông báo cho Vũ rằng cả bác sĩ đồng ý cho anh về. Nghe đến đây Vũ hết sức mừng rỡ. Đến khi đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, hai mẹ con cũng về đến nơi. Ông Hải vừa nhìn thấy con trai thì bất ngờ lắm. Sao lại về đây? Còn bà nữa lúc trước tôi đã nói thế nào? Sao bây giờ lại ở đây? Ông bình tĩnh để tôi nói. Tôi cũng có thuật lại lời của ông, nhưng mà thằng Vũ nó nằng nặc nó đòi về. Về lại tôi hỏi bác sĩ người ta cũng đồng ý mà. Chứ nếu không thì sao tôi làm thủ tục xuất viện được cho nó? Ông Hải nhìn con trai bằng một ánh mắt ái ngại. Mày khỏe thật không đấy? Thật mà, bố phải tin con chứ. Thôi không có nói nhiều nữa, vào trong nhà đi. Mà lát sau Vũ rửa mặt xong, anh lên phòng khách ngồi. Bà Ngọc lấy cho con trai cốc nước cam kèm với đĩa trái cây được gọt sẵn. Ăn đi, uống hết cốc nước này rồi về phòng nghỉ ngơi. Bác sĩ dặn là mày không được cử động mạnh. Còn muốn làm cái gì thì nói, tao với bố mày giúp. Ơ kìa mẹ, con bị thương ở tay chứ có phải bị liệt đâu mà không làm được. Đừng có cứng đầu đó. Vết thương của mày sau khâu á, đến tận 15 mũi chứ ít ỏi gì. Thậm chí bác sĩ còn bảo may mắn lắm, cái vết dao nó không có đứt vào gân hay là động mạch chủ. Chứ nếu không... Thôi. Bà đừng nói mấy cái chuyện đó nữa đi. Để cho con ăn nó nghỉ ngơi chứ. Ông Hải vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi vọng tới. Anh Hải, chị Ngọc ơi. Khăn mất có nhiều thời gian để ông Hải nhận ra đây là ông Chín hàng xóm. Anh Chín à, sang chơi mời anh vào. Bà Ngọc nhanh nhẩu đứng lên bước ra để mở cổng. Một lát sau bà cùng ông Chín tiến tới. Vừa nhìn thấy Vũ, ông Chín bảo. Mày về bao giờ đấy con? Tay chân thương tích thế nào? Dạ con không sao à. Chuyện của mày đúng thật là cả ngày hôm nay á, toàn bộ cư dân trong làng này á, với những cái vùng lân cận đều hết sức bất ngờ. Là bởi chả ai tin được là ông thầy Mã lại có thể làm ra cái chuyện đấy. Lại còn là tấn công định giết mày nữa chứ. Có thể nói là hình tượng của ông ấy từ trước đến nay sụp đổ cả rồi. Thậm chí là tôi có người bà con á, cũng có một đứa bảo là hay nhìn thấy ma quỷ. Cũng đang định giới thiệu nó sang nhà thầy Mã đấy chứ. Cũng may mà cái sự việc bại lộ, chứ nếu không thì chả biết có chuyện gì. Ông Hải bấy giờ gật gù rồi đáp. Thôi chuyện nó cũng đã qua rồi. Cả ngày hôm nay tôi có suy xét ngẫm nghĩ. Tôi cái việc làm lần này của ông thầy Mã là không đúng. Nhưng mà từ trước đến giờ ông ấy cũng có giúp đỡ mọi người không ít. Hơn nữa bây giờ người ta cũng mất, cũng không nên bàn tán nữa. À, ông nói phải. À mà anh Chín này, anh sang đây chơi hay là có việc gì vậy? Trước câu hỏi của ông Hải thì ông Chín gật gù. Thì tôi qua trước là hỏi thăm tình hình của cháu Vũ. Sao là muốn ai nhà không biết cháu nó có thể giúp tôi xem ngày tháng, làm lễ động thổ, xây căn nhà được không? Sang tuần là bắt đầu rồi mà bây giờ có chuyện này tôi chả biết sao cả. Ông Chín vừa dứt câu thì Vũ liền đáp. Dạ có cái gì đâu, bác Chín cứ để đá cháu. Cháu xin họ tên ngày tháng năm sinh của bác, phải là những thành viên trong gia đình để cháu xem ngày giờ, cũng như là viết sớ dâng lên cúng cho thổ cấm. Thế con trai nói vậy, bà Ngọc bấy giờ nói chen. Mày vẫn còn đang mệt đâu, nghỉ ngơi đi. Cái chuyện này để bác Chín mày sang nhà thầy khác cũng được mà. À cái vùng này thiếu gì? Thôi mà mẹ, có gì đâu. Vũ nở một nụ cười hiền. Bác Chín, bác cứ cho cháu những thông tin cháu cần. Nói trong ngày mai đây, cháu sẽ báo lại bác. Còn tối nay thì chắc để bác để cho cháu ngủ một giấc có được không? Được. Hôm nay mới là thứ sáu, mày thông thả. Hai ba hôm nữa cũng được mà. Nói thêm vài câu nữa, chào hỏi xã giao rồi ông Chín cũng quay lưng ra về. Nhìn thấy cái nụ cười và vẻ mặt có phần tươi tỉnh một chút của con trai, ông Hải bấy giờ liền chép miệng. Mày vẫn muốn tiếp tục cái nghề này hả? Vũ bấy giờ liền đưa tay lên gãi đầu của mình. Thưa bố, làm cái nghề này thì làm sao hả bố? Với lại cái nghề này có gì sai trái đâu. Bố đừng có vì việc làm của thầy Mã mà đánh giá đến... Ta không có cái gì cả. Ta chỉ thấy là cái công việc này nó vừa tốn công sức mà chẳng có thu nhập. Bây giờ mày còn bố, còn mẹ, chứ sau này vợ chồng ta mất đi. Mày chả lẽ cứ sống trong một cuộc đời đạm bạc như vậy, rồi còn chuyện lấy vợ sinh con. Mày cứ làm cái nghề thế này thì ai chịu lấy hả? Thôi mà bố, bố cứ an tâm đi. Lúc trước thầy Mã đã xem tay cho con rồi. Thế bảo con lấy đến những hai vợ chứ, chứ không phải một đâu. Con cháu thì đề huề lắm, sợ bố mẹ không có sức để mà chăm chúng thôi. Vũ bấy giờ vừa nói vừa cười tươi rói. Nhưng cái nụ cười này chẳng tồn tại được bao lâu, là bởi vì anh nhận ra vừa nhắc đến cái tên của thầy Mã, bầu không khí lúc này bất chợt trở nên trùng xuống. Thôi, con hơi buồn ngủ rồi, cha con xin phép về nghỉ ngơi trước. Cái này mày uống hết cốc nước cam, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Bà Ngọc vừa nói vừa dúi cốc nước vào tay của con trai. Vũ có chút miễn cưỡng, nhưng rồi anh cũng đành ngửa cổ uống hết rồi mới đứng dậy, lững thững bước về phòng. Khi vào tới căn phòng quen thuộc, Vũ nằm xuống ngả lưng. Lúc này khi chỉ còn một mình thì anh mới buông ra những tiếng thở dài thườn thượt chán chường. Sáng hôm sau, Vũ thức dậy bởi tiếng gà gáy vọng lại bên tai. Từ trong phòng bước ra, ngoài trừ việc cánh tay trái của mình tự động không được thuận tiện cho lắm, thì sức khỏe của Vũ phục hồi khá tốt. Lúc trước đứng ở cửa phòng, anh nhìn về căn phòng khách thì nhận ra ông Hải đang ngồi pha ấm trà, cũng như dõi theo chiếc tivi để đang phát bản tin thời sự buổi sáng. Con chào bố à. Dậy rồi hả? Sao tay còn có đau nhức lắm không? Dạ không sao à. Trời còn sớm sao không nằm ngủ thêm một lát? Ở nhà cũng có việc gì để làm đâu. Thôi con ngày nào cũng quen với cái việc thức dậy vào giờ này. À mà mẹ đâu bố? Mẹ đi chợ rồi hả? Con định nhờ mẹ mua một ít đồ. Đồ gì vậy? Thì mua giấy bút lông với lại một ít vàng mã để chuẩn bị còn giúp nhà bác Chín á. Cái đó thì cứ để từ từ, là nữ bà ấy về rồi mày nhờ. Chứ mẹ mày chưa có đi chợ đâu, bà ấy sang làng bên rồi. Ủa mẹ qua đó làm gì? Nhà ông thầy Mã bốc cháy vào đêm qua. Sao lại cháy? Ta đâu có biết đâu. Lúc nãy mày đang đi chợ thì có người chạy ngang qua bảo là nhà ông thầy Mã bốc hỏa, đám cháy bùng lên từ tận nửa đêm. Mọi người cũng cố gắng để giúp đấy, nhưng mà nhà ông ấy toàn gỗ với vật liệu dễ cháy, thành thử ra là không có đỡ nổi. Thế gần sáng thì cả căn nhà bị thiêu rụi, còn lửa cũng theo đó mà tự dập tắt. May mắn nhưng mà không có lan sang những căn kế bên. Trời đất ơi, giờ có chuyện này con muốn hỏi. Chuyện gì? Con không biết thi thể của thầy Mã hiện giờ đang ở đâu. Thầy đấy không vợ không con, họ hàng thân thích gì? Có đây. Nghe đâu là có một người bà con ở xa đã liên hệ được rồi. Thế nhưng mà có vẻ cũng không mặn mà mấy, cho nên cứ bảo là đưa xác của ông ấy vào khâm liệm trong quan tài, sẽ chuyển sang nhà hỏa thiêu, cho cốt sau khi tiêu xong thì được gửi lên chùa. Thôi thì cái cách này cũng là trọn vẹn hết sức có thể rồi. Vũ thở dài một lát, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mới đội nón bước ra ngoài. Nơi anh hướng tới không đâu khác chính là nhà ông Chín. Nói thêm một chút về người đàn ông này, ông Chín là một người đàn ông hiền lành chất phác, sinh ra lớn lên gắn bó với ngôi làng Bằng và mấy mảnh ruộng truyền từ bố mẹ để lại. Ông có vợ cùng với hai người con. Đứa đầu tiên là con trai hiện đang lập nghiệp ở thành phố. Đứa con thứ hai tên Loan, cô năm nay 20 tuổi. Loan trước đây cũng có học được hơn một năm tại trường cao đẳng, nhưng vì nhà không có điều kiện cũng như không hứng thú với chuyện ngành mình học, nên Loan quyết định xin nghỉ về quê phụ giúp bố mẹ buôn bán. Cái cuộc sống nông nhàn yên bình của hai vợ chồng ông Chín bỗng chốc thay đổi vào đầu năm nay, khi mảnh ruộng của ông nằm ngay trong diện quy hoạch xây dựng một công trình của nhà nước. Số tiền đền bù sau giải tỏa khá lớn, nếu như không muốn nói làm cho ông Chín đổi đời. Chính vì vậy ông quyết định xây lại căn nhà để có chỗ che nắng che mưa, cũng như là sau này cho các con cưới vợ cưới chồng còn có chỗ thoải mái và rộng rãi. Được chiếc kính cổng có phần sập sệ, Vũ bấy giờ cất tiếng. Bác Chín ơi. Ai đấy? Tôi đây. Dạ là cháu Vũ. Ồ Vũ hả? Tay mày thế nào? Cần gì sao không gọi tôi sang mà qua tận đây? Cháu bị đau tay chứ có đau chân đâu, vẫn đi lại bình thường mà. Hơn nữa cháu muốn đến tận nơi xem phong thủy thế nào. Đợi ta mở cổng nhé. Một lát sau cánh cổng được mở ra, Phú Tèo Trần Đồng Chín bước vào trong gian phòng khách. Khi vào tới mơi vừa mời Vũ ngồi, ông vừa lớn tiếng gọi lớn về phía sau. Loan ơi, lấy nước sôi pha trà để bố mời anh Vũ nha. À không, phải gọi là thầy Vũ chứ. Thôi, thầy bà gì? Đâu lúc này Loan từ dưới bếp bước lên. Tuy cùng một làng nhưng vì mấy năm gần đây, Vũ không thường xuyên về nhà, cũng như ngày đi đầy đó phụ giúp ông thầy Mã. Còn Loan thì mới bỏ học về nhà được hơn 2 tháng. Khi chồng phi Vũ chồng thì đối phương anh có chút cựng lại. Ủa Loan, chồng em khác quá vậy? Loan mỉm cười có vẻ thẹn thùng. Ông Chín bấy giờ nói thêm. Em nó về phụ giúp mẹ buôn bán bánh ở trên chợ. Cũng tiếc cái khoảng thời gian học hành nhưng biết sao. Nó bảo là không có phù hợp. Giờ mình ép thì cũng chả có ích gì. Mà nó về nhà là chuyện tốt. Hai vợ chồng ta cũng muốn tìm người mai mối rồi gả quách nó đi. Con gái con đứa 20-21 tuổi ở nhà khác gì cái bom nổ chậm đâu. Thả cưới xin đàng hoàng có danh có phận. Chỉ nhớ đâu đụng cái, ta sẽ cái bụng bầu về nhà, lúc ấy nó mới khổ. Ở kìa bố nói cái gì vậy? Ông Chín vừa cười vừa đáp. Chứ ta nói sai hả? Mày nhìn con thơ con bà Tư trong làng mình đi. Nó không chồng mà chửa cả xóm nó chê cười đó. Thôi, con không nói chuyện với bố nữa đâu. Suốt ngày bêu giếu con gái thôi. Pha xong ấm trà, Loan vội vàng quay lưng xuống bếp. Vũ bây giờ phì cười. Bác Chín, bác đừng nói vậy. Cái thời buổi bây giờ với lại cháu thấy Loan là một người lanh lợi xinh đẹp như thế này. Chắc hẳn sẽ lấy một người đàng hoàng có kinh tế ổn định thôi. Ta chả mong gì xa xôi đấy cả. Ta bây giờ đã không lo về chuyện tiền nong, sinh sống qua ngày nữa. Ta chỉ mong nó lấy được một người tử tế như mày là tốt rồi. À kìa, tự dưng sao bác Chín lại so sánh thế? Cháu thì làm sao xứng với em Loan? Cháu không có nghề nghiệp ổn định, tiền bạc lại không. Hơn nữa cái nghề của cháu bây giờ, mấy cô gái người ta nào có để ý đâu. Cháu nghĩ chắc còn lâu lắm mới lập được gia đình. Bố mẹ cháu thì cũng hối thúc lắm, nhưng biết làm thế nào. Nghề chọn người mà. Thế mà lúc trước cũng từng nói đây là cái nghiệp, nên mình được chọn rồi thì không thể trốn tránh. Như vậy là vợ chồng anh Hải cũng muốn tìm vợ cho mày đó hả? Dạ. Lâu nào nhìn thấy mặt cháu đều hối thúc cả. Như thế thì tốt quá rồi. Bác nói gì cái gì tốt à? Nếu như anh Hải đã có ý như vậy á, tao muốn hợp tác cho mấy con Loan. À thôi, cái chuyện này không có thôi gì cả. Đám chúng mày á không làm được thì để người lớn chúng tao lo cho. Việc mà mày chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Nhưng mà thưa bác, mày cứ yên tâm. Không có cái gì phải ngại khó xử cả. Bây giờ tao nói cho mày biết như vậy. Rồi sau đó sẽ hẹn nói chuyện với vợ chồng anh Hải. Ngay cả con Loan với bà nhà tao cũng sẽ nói chuyện lấy ý kiến. Chứ không phải là bảo cưới là cưới ngay. Ta không giống như ngày xưa, cũng tôn trọng ý kiến của các con. Chỉ là ta thấy mày với con Loan nhà ta đẹp đôi. Mày nhìn xem này, mày vừa cao ráo trắng trẻo, còn đừng có tự ti về cái nghề nghiệp. Ta thấy có nghề của mày có gì xấu đâu. Và lại còn làm việc tốt giúp đỡ mọi người, có phước lắm đấy con ạ. Thôi thế nha. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Bây giờ trước mắt cứ giúp tao xem phần ngày giờ với lễ động thổ đi. Còn vấn đề kia để tao lo liệu. Thấy cái sự nhiệt tình của ông Chín thì Vũ cũng chỉ biết cười trừ. Đến gần trưa thì Vũ cũng đã tính toán xong. Thời điểm để làm lễ động thổ là vào sáng thứ tư tuần sau. Sau khi lễ xong thì những người thợ xây bắt đầu đào móng, cũng như xây dựng lại căn nhà cho ông Chín. Ngoài ra trước khi ra về, Vũ còn dặn dò ông ngày hôm ấy chuẩn bị cho mình một cái bàn lễ với bánh trái, xôi chè một nồi cháo thật loãng để cúng cô hồn các đàng. Dặn dò xong thì Vũ đứng dậy bước ra về. Nhìn chung thì mọi thứ tính tới thời điểm hiện tại khá là bình thường. Nhưng cái sự bình thường này chẳng tồn tại được lâu. Là bởi vì khi về vừa tới trước cổng nhà thì đột nhiên hai mắt của Vũ như tối sầm lại. Tay chân của anh quýnh quáng suýt ngã quỵ xuống đất. Cứ may mà Vũ dùng bàn tay phải bám vào hàng rào thì mới có thể đứng vững được. Sao mình lại thế này? Chưa dừng lại ở đó, bên tay của Vũ vang lên một giọng nói quen thuộc. Nó quen thuộc đến nỗi làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Vũ, Vũ ơi. Cái giọng nói này chính là giọng của thầy Mã, không thể lẫn đi đâu được. Sư phụ cái gì thế này? Một cơn đau đầu ập tới làm cho Vũ nhăn nhó. Vũ kêu lên những tiếng cuối cùng trước khi chìm vào trong một màu đen u tối. Đây là sự xuất hiện của ngài vợ chồng ông Hải cùng những tiếng gọi. Vũ, Vũ ơi, Vũ ơi. Đến khi Vũ tỉnh dậy, anh nhận ra đang nằm trong khung cảnh quen thuộc của bệnh viện. Ở bên ngoài trời đã tối lắm, đưa mắt nhìn sang một góc, Vũ thấy bà Ngọc ngồi gục ở đó với một nét mặt đầy sự mệt mỏi. Anh thì thào rồi cất tiếng: Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi hả con? Bà ngay lập tức lao đến chỗ của con trai: Mẹ thấy trong người thế nào, có đau mệt ở đâu không? Con không sao, nhưng sao con ở đây? Mẹ không nhớ gì sao? Con chỉ nhớ con từ nhà bác Chín về xây sầm mặt mày, đau nhức rồi rồi sau đó... Tao với bố mày cũng có biết gì đâu. Tự dưng đang ngồi chờ mày về ăn cơm thì bỗng thấy mày ở ngoài cổng chới với như là muốn ngã. Tao với bố mày chạy ra thì mày ngụy xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Sao mày có biết mày làm cho tao lo lắng thế nào không hả con? Lúc đưa mày vào đây thì bác sĩ bảo mày vẫn còn bị di chứng của việc mất quá nhiều máu, sau đó suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngày hôm qua xin cho mày về nhà là để cho mày nghỉ ngơi, thế mà vừa mới bắn đi mày đã ra ngoài rồi. Vũ lắc đầu đáp: Con không sao thật mà. Không có sao mà thành ra như vậy hả? Giờ mày đừng hòng xin về nhà nữa, cứ ở yên đây. Nhưng mà mẹ, ta nói rồi đấy, không có nhưng nhị gì cả. Mày còn biết thương hai vợ chồng tao thì làm ơn nghe lời đi. Mày có mệnh hệ gì ta sống sao nổi. Bà Ngọc vừa nói vừa sụt sùi. Vũ thấy vậy đành phải gật đầu: Thôi mẹ, mẹ đừng có khóc, con nghe lời mẹ, con nghe lời mẹ được chưa? Cứ phải để tao nói nặng nhẹ mày mới đồng ý được à? Rồi bây giờ mày thấy thế nào, có cần tao gọi bác sĩ không? Dạ con không sao đâu, con chỉ khát nước chút thôi, mẹ cho con xin chút nước. Được rồi, có ngay. Nên rồi bà Ngọc bước tới chiếc bàn nhỏ, rót cho con trai một cốc nước đầy. Uống đi, để tao đi tìm cái gì cho mà ăn. Khuya thế này rồi không biết còn chỗ nào bán cơm nữa. Chắc là đói rồi như cả ngày nay mà. Ủa, mày nói gì vậy? Khuya rồi á, bây giờ là mấy giờ? Hơn 10 giờ rồi, mày hôn mê suốt từ trưa đến giờ. Trời đất lâu vậy à? Mà mẹ không cần đi đâu, con không thấy đói lắm. Lâu sáng trước khi ra khỏi nhà con lấy bánh ở trong tủ lạnh ăn rồi, bây giờ vẫn còn lưng lưng bụng. Thôi, có mấy cái bánh béo bổ gì, ở yên đó, tao ra ngoài lát tao quay lại. Không đợi cho con trai nói gì thêm, bà Ngọc đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng. Lúc này Vũ còn lại quan sát một lượt xung quanh căn phòng bệnh. Tại đây chỉ có một mình anh, chứ không còn là bệnh nhân nào khác. Không phải thôi, bởi cái bệnh viện này quy mô chỉ phục vụ ở trong xã mà lại không phải mùa dịch, cho nên chủ yếu là những ca bệnh họ đến thăm khám rồi về, chỉ ít khi ai nhập viện qua đêm. Và rồi Vũ bắt đầu nhớ lại những thanh âm trước khi mình ngất đi, hay nói đúng hơn là tiếng gọi của thầy Mã. Vũ tự trấn an bản thân, chắc là lúc đó mình mệt quá cho nên gặp ảo giác chứ. Thế nhưng cái suy nghĩ này chưa kịp tồn tại qua mấy giây, thánh mắt vô thức của anh nhìn qua ánh cửa sổ hướng về sân sau của bệnh viện. Tại đây dưới ánh sáng đèn mờ, Vũ thấy thấp thoáng một bóng người đầy quen thuộc. Nhưng cũng chính sự quen thuộc này khiến cho anh hoang mang tột độ. Bởi cái dáng người đó y hệt như của ông thầy Mã, và anh cũng ước như vậy. Nhưng anh còn dụi mắt để nhìn rõ hơn thì chẳng thấy có sự nhầm lẫn nào. Ông thầy Mã đứng trong một góc khuất, ông đứng đó đưa cặp mắt nhìn thẳng vào trong. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như Vũ ý thức được ông thầy Mã đã mất, và trước khi ông lìa đời, cả hai còn sẽ đe xô sát. Nhờ tới đi cảnh tượng ông cầm con dao trên tay, Vũ thấy lạnh cả sống lưng. Đâu lúc này bên tai của anh vọng lại tiếng gọi: Này Vũ! Đó là bà Ngọc, bà ở bên ngoài hành lang bước tới, trên tay cầm theo cây túi nhỏ. May quá, ở bên ngoài đối diện cổng bệnh viện có một cái bán hàng cháo khuya, cháo thịt băm đấy, ta ngửi thấy mùi thơm lắm. Và lại người bán cũng nhiệt tình cho thêm hành lá với tiêu xay, ăn đi cho nó khỏe. Vũ ngơ ngác, hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thế nhưng giờ đây hình bóng của ông thầy bán đã biến đi đâu mất, để lại cái khoảng sân trống trơn không một bóng người. Cái thằng này, nhìn gì ở bên ngoài vậy? Thưa mẹ con... Vũ định nói về những gì mình thấy nhưng rồi anh lại thôi. À không có gì đâu à. Đừng có lan man, lo ăn đi rồi uống thuốc. Bác sĩ dặn khi nào mày tỉnh dậy á, cho ăn rồi uống thuốc vào. Bà Ngọc lấy cháo bò ra bát cho con trai, sẽ đã cầm củi chi thuốc vào từng túi. Không biết có phải dưới tác dụng của bát cháo thịt vừa nóng thơm ngon hay không, anh cảm thấy tinh thần của mình có phấn chấn trở lại. Còn bà Ngọc thích con trai của mình ăn uống ngon miệng thì gật gù ra vẻ hài lòng. Và rồi như sự nhớ ra chuyện gì, Vũ bấy giờ quay sang: Mẹ ơi, có chuyện gì đấy? Lúc sáng khi thức dậy con có nghe bố kể mẹ sang nhà thầy Mã, bên đấy bị cháy về không mẹ? Cái ông này đúng thật là nhiều chuyện, đã bảo thì đừng có nói này. Chỉ có làm sao đâu, con muốn hỏi mẹ cái chuyện bên đó đó. Cháy cả rồi, bên trong chả còn sót lại thứ gì cả, ngay cả hai cái bàn thờ cũng hư hại. Vũ thở dài, nhưng ngoài ra anh nhận thấy vẻ mặt có phần khá kỳ lạ của mẹ. Anh tò mò. Mẹ có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng giấu con, còn rõ ràng thì mẹ có chuyện mà mẹ nói đi. Cái này ta cũng không biết là con nên nói cho mày không đó. Thì mẹ cứ nói đi, mẹ làm con tò mò đó. Thôi được rồi, để tao kể cho mày nghe. Cái lúc sáng tao về tới nhà thì mã đó, kể thực thì cũng có chút tò mò. Tao đứng một hồi tình cờ nghe được mấy người hàng xóm chung quanh, họ kể là vụ chụp choạng tối, người ta thấy trong nhà của thầy có những bóng người cộng với chút ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Có người còn tưởng là mày đến để lấy mấy cái thứ đồ của mình, cho nên họ đánh bạo bước sang để hỏi thăm. Anh ở đâu khi mà gần tới nơi thì người này mới phát hiện ra cái bóng đó chính là của thầy Mã. Mẹ nói sao? Là thầy Mã? Tất nhiên là ông thầy chết rồi, sao có thể về được. Họ cũng cho rằng đó là vong hồn của ông ta. Cái bóng chỉ là xuất hiện đâu đó chừng ở mấy giây rồi vụt tắt thôi. Những người này cũng sợ rồi chạy ngược ra ngoài. Đến nửa đêm họ nghe thấy những tiếng thằn khóc rồi tiếng gió nổi lên, lèn qua những khe hở trên cửa như thể thanh âm rin rỉ đến rợn cả người. Là bởi vậy cho nên chẳng ai dám ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khi đám cháy bùng phát lên thì không ai phát hiện kịp thời để tiến hành dập lửa. Thậm chí người ta còn đồn rằng có một vị thầy Pháp trước đây từng qua lại giao hảo với ông thầy Mã. Người này trước đó có đến để làm một cái lễ cúng cầu siêu. Thế nhưng còn chưa kịp thắp hương thì ông thầy kia đã vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Bởi vì vong hồn của thầy Mã giận dữ lắm. Ông ấy làm sao vậy? Bà Ngọc cũng phải ngậm ngừng mất cả phút đồng hồ thì mới tiết lộ. Người ta nói ông thầy sao không để cho mày yên đâu con à? Sao lại có chuyện đó? Ta cũng không biết, nhưng mà nghe nói vậy thì tao vội vàng chạy về. Mày trước đây theo ông thầy cũng không phải là trong thời gian ngắn. Không biết mày có học được nhiều pháp thuật gì không? Nhưng nếu thực sự như vậy thì mày có cách nào đó để hóa giải chuyện này không con? Vũ im lặng trầm ngâm một hồi. Vậy thực sự là ông ấy muốn tìm đến mình sao? Thì ra không phải là mình gặp ảo giác. Mày nói vậy là sao con? Đến nước này thì con cũng không giấu mẹ nữa. Vũ thuật lại những gì mình đã trải qua cho bà Ngọc nghe. Nghe xong bà hoảng hốt. Trời đất ơi, như vậy thì nguy rồi. Ông ấy đến trả thù mày đấy con à? Nhưng mà con có làm gì sai đâu mà trả thù. Mày dại quá. Ông ta vì muốn sống nên là muốn làm cái tà thuật ấy. Vậy mà mày không những ngăn cản rồi còn gián tiếp dẫn đến cái chết. Thì tự hỏi ông ấy sao không sinh thù hận. Vũ à, bây giờ phải làm sao đây? Mẹ cứ bình tĩnh đi, để đó con còn liệu. Mày có lo được không hay là để tao tìm người giúp? Mẹ, mày định tìm ai? Thì ta sẽ đi tìm khắp những ông thầy bà cô. Chẳng lẽ là không ai có thể chính ngự được vong hồn của ông thầy Mã? Ta không tin ông ấy lại tài giỏi đến như vậy đâu. Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài có một cơn gió thổi qua, làm cho cánh cửa phòng đập vào vách tường tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Chẳng hết cú va đập mạnh đến nỗi làm cho lớp kính trên cánh cửa vỡ tan. Mấy cô y tá trực đêm bắt đầu lao nhau cùng quyết chia nhau dọn dẹp. Nhưng bà Ngọc bắt đầu cảm thấy lo, là bởi vì bà biết được cái cơn gió vừa rồi không phải là vô tình, mà giống như một lời dằn mặt của ông thầy gửi đến cho hai mẹ con. Bà bấy giờ mới thì thầm, cái này không được, không được rồi, ở đây không an toàn, phải mau đi thôi. Mẹ định đi đâu vào giờ này? Đi về, không có ở đây nữa. Về vào giờ này sao được chứ? Không được cũng phải được, chờ đây ngộ nhớ có chuyện gì thì sao? Về nhà ít nhất còn công bà tổ tiên phù hộ. Mày đợi đi, để ta gọi bố. Một lát sau, ông Hải khi được bà Ngọc gọi nhanh chóng có mặt. Lúc nghe vợ mình trình bày xong, ông nhìn về Vũ. Mẹ mày có nói thật không con? Dạ, con có nghĩ là có thể như vậy. Thế thì không ở đây nữa, mau ra ngoài, tới đường hai mẹ con về. Trên đường từ bệnh viện trở về, cả ba người cũng liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ. Khi thì đèn ở phía đầu chiếc xe máy chớp tắt liên hồi, khi thì lại gặp những cơn gió thổi bụi bay mù mịt, tạo thành lốc xoáy hết sức kỳ sợ. Những lúc như vậy thì bà Ngọc cũng chỉ biết nhắm tịt hai mắt của mình lại, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Không may mà sau một hồi chật vật thì ba người về tới được trước cổng nhà. Lúc vô tình gian phòng khách, bà Ngọc không nói không rằng vội vàng chạy tới phía bàn thờ lớn trong nhà. Bà rút liền ra ba nén hương châm lửa, miệng lầm rầm khấn vái. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn lại chư vị thánh thần thổ địa cùng với ông bà tổ tiên của dòng họ Nguyễn, xin ông bà hãy soi xét phù hộ cho cả gia đình con và nhất là thằng Vũ, tránh gọi những thứ không sạch sẽ đáng sợ bên ngoài. Cái lặp đi lặp lại 2-3 lần như lời cầu khấn, rồi bà ngậm tư tay cầm nén hương lên bàn thờ. Xong rồi bà quay sang nhìn chồng con của mình. Chưa hết đâu, cái này cần phải nhờ người giúp đỡ. Để đấy tôi biết một vị thầy pháp ở trên huyện, nghe bảo ông này cũng pháp lực cao thâm lắm. Bây giờ đã muộn rồi, có gì đến sáng mai tôi sẽ tới, để rồi nhờ người đó giúp đỡ, thử xem có được không. Bà tính như vậy cũng được. Thế nhưng rồi Vũ Đức này nói chen: những người ấy thì không giúp được gì đâu. Mày nói vậy là sao con? Con biết có một cách này có thể giải quyết được, nhưng mà cách gì? Con đã từng nghe thầy Mã nói, vong hồn của những người làm nghề thầy pháp hoặc liên quan đến âm dương không thể làm lễ rồi cúng cầu siêu như là bình thường, mà một khi chết đi, nếu như có không thể siêu thoát mang trong bệnh oán niệm, thì có cách dùng bùa chú để trấn yểm lại. Đợi một thời gian sau khi những quán niệm này dần tiêu biến đi thì mới có thể siêu thoát được. Chứ bằng không để vong hồn tự do hoạt động thì có thể làm ra nhiều điều thật sự đáng sợ. Chừng hết, thầy Mã lúc còn sống có nuôi rất nhiều âm binh, cho đến khi chết thì những âm binh này cũng sẽ nghe theo ông ấy. Vô nói đến đây thì bà Ngọc bấy giờ liền nói chen: vậy mày có thể làm phép chấn điểm này được không con? Cái này con nghĩ con có thể làm được, nhưng sức của con bây giờ không đủ. Với lại trước khi chết thầy Mã có oán hận con như vậy, nên con sợ khi đến gần cho cốt của thầy ấy trên chùa sẽ càng làm cho oán hận bùng lên, khó có thể chế ngự. Vậy thì phải nhờ ai? Cái này con nghĩ bố là người phù hợp. Sao mày nói tao? Tao biết gì mấy cái chuyện đó? Không phải có chuyện gì phức tạp đâu bố. Chỉ là con sẽ lấy một lá bùa chú đưa pháp thuật vào trong. Bố chỉ cần cầm lên chùa tìm đến nơi cho cốt sau khi hòa táng của thầy, dán lá bùa ở dưới đế của bình cho cốt đó để trấn yểm là được. Không cần đọc thần chú hay làm gì khác. À, như vậy thì được. Đơn giản mà. Còn nữa, bố phải giữ bí mật không được để cho ai biết. Tất nhiên rồi, từ đâu có ngu để nói cho người khác. Sao mày định khi nào làm? Con cũng không biết nữa, tại chưa có thông tin gì về lễ hòa táng của thầy Mã. Bà Ngọc bấy giờ lập tức nói chen: đây đây, tao biết này. Ngày mai là hòa táng, cho cốt của thầy được gửi ở chùa Tư Phước, cách làng của mình khoảng 30 cây. Ta từng đến đó một lần rồi, ngoài ra cũng còn có hay nói chuyện với sư trụ trì nữa. Ông ấy già cả lớn tuổi và rất hiền. Tao nghĩ mày cứ chuẩn bị đi, sẽ có gì tao với bố mày cũng chuyển tới đó một chuyến. Dạ vâng ạ. Như vậy thì được rồi, ngày mai con sẽ tiến hành làm lễ, hy vọng là mọi thứ cũng sẽ được suôn sẻ. Cả đêm hôm ấy thời gian cứ như vậy kéo dài bất tận. Bà Ngầm thỉnh thoảng lại ra ngoài bàn thờ thắp hương khấn vái, còn Vũ thì chẳng tài nào ngủ nổi, là bởi vì cứ chậm chậm anh lại nghe thấy tiếng động rồi tự giật mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi nghe tiếng gà gáy thì cả ba người trong nhà mới có thể thở vào. Theo lời dặn của con trai, bà Ngầm đi chợ sớm mua về một con gà trống thiến, kèm theo đó là bánh trái và vàng mã. Ngoài ra thì bà còn xin một ít máu chó mực từ nhà hàng xóm. Đến giữa trưa mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, rồi thì Vũ cũng bắt đầu buổi lễ luyện bùa. Sau một hồi thần chú, anh dùng bút lông chấm vào hỗn nực mực viết cùng với máu gà và máu chó. Lá bùa màu đỏ tía với những ký tự ngoằn ngoèo bắt đầu hiện ra. Tất nhiên là bà Ngọc và ông Hải có đứng kế bên thì cũng chẳng hiểu được gì. Bà Ngọc chỉ có thể chắp tay lại, vằn vái cho mọi chuyện được thành công. Đợi cho lá bùa khô mực, Vũ mới cầm nó dơ lên trước ánh nắng mặt trời, giờ gần gù ra vẻ hài lòng. Thành công rồi. Tiếp đến anh quay sang đưa cho ông Hải: đây bố, lá bùa này, bố nhớ những gì con dặn chứ? Tao nhớ rồi mà, đâu đến mức đặng chi vậy đâu. Mà bây giờ thì chắc anh cho cốt của ông thầy bá cũng đang trên đường chuyển đi chùa Tử Phước. Để tao với mẹ của mày thay quần áo rồi đi. Mà mày ở nhà một mình có được không? Tao lo quá vậy. Không sao, ở nhà một mình vẫn an toàn mà. Chỉ ít là tính tới thời điểm hiện tại, thầy bố mau cất lá bùa vào trong túi đi. Từ nay đến giờ còn làm phép phong bế cả ngôi nhà của mình lại. Sau đó vong hồn của thầy Mã không thể biết được con đang luyện bùa chấn niệm ông ấy. Giờ cái phép sắp hết tác dụng, nếu như ông ấy thấy lá bùa sẽ tìm cách đối phó đó. Trông thật là phức tạp quá. Vừa nói ông Hải vừa lấy ví tiền của mình nhét lá bùa vào bên trong. Chiều hôm ấy sau khi cơm nước xong, ông Hải chờ bà Ngọc giữa hai người bắt đầu đi tới ngôi chùa. nên cất giữ cho cốt của ông thầy Mã. Còn Vũ ở nhà thì cũng ngồi không yên mà bắt đầu làm một vài những đá bùa để trấn giữ trước ngôi nhà cũng như phía sau. Nó có tác dụng trừ tà ma cũng như là cầu bình an. Vừa mới loay hoay hì hùng vẽ xong mấy đá bùa thì Vũ nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gọi. Chị Ngọc, anh Hải ơi. Từ bên trong nhà Vũ bấy giờ bước ra. Ủa bác Chín? Tao đây. Tao sang đây để gặp bố mẹ mày nói chuyện chút đó. Không biết vợ chồng anh Hải có nhà không? Dạ thưa bác, bố mẹ cháu ra ngoài có việc rồi. Chắc đã đến chiều tối mới về. Ồ thế hả? Mà bác nói chuyện thì cứ nói đi à. Có gì cháu về cho thuật lại cho bố mẹ cháu nghe. Ông Chín bây giờ nở một nụ cười hiền. Thì còn cái chuyện gì? Cái chuyện mà hôm qua ta nói với mày ấy. Là cái việc cúng kiến làm lễ động thổ ha. Cái này cháu cũng thông báo ngày giờ cho bác rồi mà. Không không không. Cái thằng này mày không biết hay là mày giả vờ ha? Ta muốn nói cái chuyện mai mối mày với con Loan. Cái này sao? Mày đừng nói mày quên nha. Dạ cháu không quên. Nhưng mà cháu nghĩ bác đùa. Đùa thế nào mà đùa, ta nói thật đó. Ta chấm mày là con rể từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Nếu không tin là mày cứ hỏi bố mày đó. Lâu lâu thỉnh thoảng tao vẫn qua chơi thường hay nói đùa. Giờ thì tao thấy mọi thứ cũng đã đến lúc thích hợp rồi. Cho nên qua nói chuyện với bố mẹ của mày. Cái này bác làm cháu bối rối quá. Cháu thực sự là chưa nghĩ đến cái chuyện lập gia đình. Trước đây không thì bây giờ nghĩ. Mày cứ biết tối qua tao nói chuyện với vợ tao và con Loan. Cả ngày người họ đều có thiện cảm với mày lắm. Thậm chí vợ ta còn bảo nếu như thúc đẩy được cuộc hôn nhân này thì năm nay phải gọi là xong nghỉ lâm môn của gia đình mình. Vừa xây được nhà lại vừa đón được chàng rể quý. Trên những lời nói của đối phương thì Vũ không hết ngại ngùng. Mà thôi bây giờ bố mẹ mày không có nhà thì thôi, tao về nha. Hẹn tối nay tao sang nói chuyện nhớ đấy. Nhớ bảo họ hay người họ là không được đi đâu. Chỉ tao qua mà không thấy lần nữa, coi đây là lời từ chối khéo của gia đình mày đó. Dạ cháu biết rồi, để cháu nói lại với bố mẹ cháu. Thời gian kinh như vậy trôi qua đến khoảng 6 giờ tối, vợ chồng ông Hải cũng về tới nhà. Từ bên trong Vũ vội vàng chạy ra. Trên tay anh là một chiếc roi được bện bằng những lá bùa đủ màu sắc. Vũ giờ liền cua cua như thể đang đánh một thứ gì đó vô hình vậy. Thế như vậy bà Ngọc mới tò mò. Mày làm cái gì vậy con? Bố mẹ cứ vào trong đi rồi con nói sau. Đến khi cả ba có mặt trong gian phòng khách thì Vũ mới nói. Lúc nãy khi bố mẹ về, con thấy có một đám âm binh. Đây là đám âm binh do thầy Mã nuôi. Chúng nó bám theo hai người nên con mới cầm roi đánh đuổi chúng đi. Trời đất ơi, giờ chúng nó bị đánh đuổi đi chưa? Xong cả rồi à, có chi chuột từ phước thế nào rồi? Yên tâm đi, tao với bố mày làm xong cả rồi. Giờ kể lại tao thấy rợn cả người đó. Cái lúc bố mày dùng cái lá bùa đặt ở dưới đế của cái bình cho cốt thì bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới. Thế mà khi đặt lá bùa xong thì đám mây đó lại tan đi. Tao với bố của mày nán lại tháp hương ở bàn thờ rồi đợi mây tan hết mới dám về đấy. Mà như vậy là đã xong chưa con? Sao tao với bố mày lo quá vậy? Như vậy là xong rồi đó mẹ, không có chuyện gì phải lo nữa đâu. Như vậy thì mừng quá, sau này chuyện nhất định phải ăn mừng một trận lớn. Mà khoan đã, suy nữa thì con quên mất. Tối nay bố mẹ ở nhà nhá, có bác Chín sẽ nói chuyện. Ủa lại ông Chín, có chuyện gì? Cái này con ngại quá không biết nói nào nữa. Sao lại chuyện của ông Chín mà mày lại ngại? Vũ đưa tay lên gãi đầu, anh thuật lại những gì ông Chín nói ban nãy. Sẽ thì đến lượt của Ngọc và ông Hải bấy giờ tỏ ra bất ngờ. Trời đất ơi, mày nói thật không con? Con có không biết là bác Chín nói thật hay không? Tại con thấy mọi chuyện nó nhanh quá. Như thế thì tốt chứ có gì đâu. Bà Ngọc bấy giờ liền nói chen. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà lúc trước cái ngày con Loan nó ở trên thành phố về, tao đi chợ thì nó phụ bán với bà Chín. Trông con bé cao nó trắng trẻo xinh xắn, ăn nó lại nhẹ nhàng. Tao có về tao nói với bố của mày, nếu như lấy được con Loan về làm dâu á thì hai vợ chồng tao như là trúng số. Hai bên gia đình cũng thật thà trước giờ, ở gần ngay đây nữa. Còn làm dâu làm rể thì cũng không sợ khoảng cách. Được đi ông ạ, mình đằng nào thì cũng là đằng trai, không nên để cho anh Chín sang nhà lần hai để nói chuyện đâu. Tôi với ông bây giờ sang bên đó, mình cứ coi như để chủ động đáp lễ. Bây giờ luôn hả? Có gấp quá không? Cái ông này gấp cái gì? Ông định để lát nữa anh Chín sang tận nhà mình hay sao? Mình là đằng trai đó, đi đi. Cái bà này, thôi được rồi. Để tôi đến đây bộ quần áo cái đã. Từ nay đến giờ trên chùa bởi định để tôi ăn mặc thế này đến gặp gia đình xui ra nào hả? Mất khoảng hơn 15 phút sau, cuối cùng hai vợ chồng ông Hải bà Ngọc sửa soạn nai nịt xong xuôi. Ngoài ra thì ông Hải còn bảo Vũ đi cùng mình. Quả thật thì anh tỏ ra vô cùng ngại ngùng đến mức ửng đỏ cả mặt. Tay chân cứ cuống quýt lại với nhau. Nhưng tất nhiên là Vũ không thể từ chối được rồi. Khi cả ba người có mặt trước cổng nhà ông Chín thì phía gia đình bên ấy cũng hết sức bất ngờ. Ủa anh Hải, chị Ngọc, thằng Vũ, sao ba người... Anh Chín, tôi với vợ vừa về đến nhà nghe thằng Vũ nó kể. Tôi không biết thật cứ thế nào nên bảo cả nhà qua đây nói chuyện với anh chị. Không biết là những gì thằng Vũ nói có phải sự thật không? Tất nhiên là sự thật rồi. Ông Chín cười hề vội vàng mở cầm. Đến khi tất cả mọi người có mặt trong gian phòng khách, bà Ngọc mới bảo Vũ đứng kế bên loan. Nhìn thấy đôi trẻ những người lớn trầm trồ không ngớt. Rất nhanh chóng mọi người thống nhất với nhau sẽ kết tình thông gia. Còn chuyện cưới xin thì tạm thời gác lại cho đến khi căn nhà của ông Chín đừng xây cất xong, sẽ là vào cuối năm nay. Bàn bạc xong, ông Chín cười hề rồi bảo, anh Hải, nhân ngày vui hôm nay anh phải với tôi uống một trận cho ra trò nha. Tất nhiên là được rồi, thằng Vũ tay nó cũng còn chưa lành hẳn nên thôi, cho nó cáo lôi. Chỉ tôi với anh uống thôi, để sau này nó bình phục, nó sẽ mời rượu anh sau, có được không ha? Ông Chín gật đầu liên địa. Cứ như vậy trong căn nhà nhỏ ngập tràn những tiếng cười nói đùa vui vẻ. Vô cũng ở lại chơi cho đến khi thấy kim đồng hồ chỉ 9 giờ tối, anh xin phép ra về trước để nghỉ ngơi. Vậy lúc mới bước ra khỏi cổng nhà, ông Chín thì Vũ thở phào, anh chép miệng. Phen này chỉ giúp mình rồi. Chẳng hết Vũ còn nở một nụ cười nhẹ đầy bí hiểm nữa, là bởi vì kỳ thật thì chỉ có một mình anh mới biết được chân tướng của sự việc đằng sau. Nên đúng hơn thì ông thầy Mã không phải là người luyện cái thứ tà thuật kia mà lại chính là Vũ. Sau là trong suốt mấy năm học đạo, vốn là một người hết sức tham vọng, khi anh ta không hài lòng với việc lúc nào cũng chỉ đi làm những chuyện đi tăng ma hay cúng kiến linh tinh. Thầy Vũ nhắm tới là việc có được sức mạnh to lớn, thay đổi cực chuyện sống chết hoặc giàu nghèo. Và rồi trong một lần dọn dẹp phòng ngủ của ông thầy Mã, Vũ vô tình phát hiện ra một cuốn sách được cất trong một chiếc hộp hết sức cẩn thận. Với bản tính tò mò sẵn có thì Vũ mở hộp, lấy cuốn sách rồi mang về phòng riêng. Sau mấy đêm đọc và nghiền ngẫm thì anh ta phát hiện ra bên trong sách ghi chép một loại tà thuật có tên là thiên linh cái. Loại tà thuật này có thể khiến cho người luyện được thứ sức mạnh vô song, nắm ngoài quy luật sống chết của đất trời, cũng như có thể hô mưa gọi gió muốn gì được nấy. Khi đọc được đến đây thì Vũ bấy giờ thốt lên, đúng rồi, đây là thứ mình cần. Những gì tiếp theo anh bắt đầu mày mò tu luyện. Và rồi trong đêm ấy, khi Vũ đào trộm mộ lấy đầu lâu cô gái kia mang về thì đã bị ông thầy Mã phát hiện. Hai thời trò có lời qua tiếng lại. Sau khi biết không thể khuyên nhủ được học trò lầm đường lạc lối, ông thầy Mã mới có ý định dùng dao uy hiếp. Rồi trong lúc hai bên xô sát, ông làm cho Vũ bị thương, còn bản thân thì lên cơn nhồi máu cơ tim mà đột quỵ. Khi đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, biết ông Mã đã chết, Vũ bắt đầu vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn khác để quy trách nhiệm về cho ông thầy. Còn ông giờ chỉ là một cái xác không hồn, tất nhiên không thể nào tự thanh minh thanh nga gì được. Cứ như vậy Vũ tránh được sự liên lụy mà không ai nghi ngờ gì cả. Ngay cả việc chấn điểm vong hồn thể Mã cũng đều là do Vũ bày ra, vì sợ vong hồn của ông sẽ tìm thấy. Chẳng hết, trong lúc chiều nay khi hai vợ chồng ông Hải ra ngoài, thì Vũ lấy cuốn sách ra tiếp tục nghiền ngẫm. Và rồi anh phát hiện thì ra từ trước đến giờ đã làm sai cách. Muốn cái tà thuật này phát huy tác dụng thì người luyện vào cái hộp sọ kia phải có mối quan hệ xác thịt với nhau. Hay nói đúng hơn là người luyện sẽ dùng đầu của chính vợ mình để làm phép. Vũ cứ tưởng đâu việc này sẽ khó khăn, nhưng rồi ông Chín với Loan lại xuất hiện. Thậm chí không còn ngỏ lời đề nghị hợp tác cho mối hôn nhân giữa con gái mình và Vũ. Nếu như chuyện này được thành thì coi như kế hoạch của anh ta thành công được một nửa. Sau này khi cưới Loan về rồi, Vũ tìm cách khiến cho cô ra đi, và cuối cùng sẽ là đào mộ lấy đầu về luyện bùa nữa là xong. Quay trở lại hiện tại, Vũ nghĩ tới đây thì trong lòng vui lắm. Nhưng anh ta cũng đâu biết được rằng lần khuất đã một góc phía sau lưng có một cặp mắt đang dõi theo, và cặp mắt ấy đỏ bừng bừng lửa hận. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà căn nhà ông Chín đã hoàn thiện. Mất chỉ khoảng hơn 3 tháng mà thôi, hôm nay là ngày tân gia về nhà mới. Chứng kiến xong xuôi, đứng trước bàn tiệc, ông Chín dõng dạc tuyên bố: kính thưa bà con nội ngoại hai bên, những anh em bạn bè thân bằng quyến thuộc, ngày hôm nay là ngày vui của gia đình chúng tôi. Sau bao nhiêu năm giờ đây, tôi đã xây dựng được cho mình một cái tổ ấm. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng phần nào đó đã giúp cho vợ con tôi có chỗ ra chỗ vào đàng hoàng. Ngoài ra thì hôm nay tôi muốn thông báo cho mọi người một cái tin vui thứ hai. Tức là sắp tới con Loan nhà tôi nó sẽ cưới thằng Vũ, con của vợ chồng anh Hải trong làng của mình. Khải phải nói cái thông tin này khiến tất thảy mọi người có mặt trong bữa tiệc đều hết sức bất ngờ, thậm chí con người còn góp lời. Trời đất anh Chín, anh đang vui quá cộng thêm với rượu nên nói nhầm phải không chứ sao lại? Không có nhầm lẫn gì. Tôi nói thật con Loan nhà tôi sẽ lấy thằng Vũ. Hai bên gia đình chúng tôi nói chuyện rồi, có phải không anh Hải? Ông Hải bấy giờ liền đứng dậy. Đúng vậy, tôi và anh Chính cũng đã bàn bạc với nhau, cho nên giờ muốn thông báo cho bà con biết. Trời đất ơi, ông Chín này đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhưng mà cũng đúng, cái thằng Vũ nó là người hiền lành đức độ lại có tài năng. Còn Loan thì xinh xắn đao vác, đúng là phụ nữ của gia đình. Hai đứa chúng nó lấy nhau thì hợp ý lắm. Thôi thì chúc mừng cho hai bên gia đình nha. Khi nào đám cưới nhất định phải mời đấy. Tất nhiên rồi, những người có mặt ở đây không ai là không nhận được thiệp mời, cứ yên chí. Lại nói về Vũ, anh được ngồi kế bên Loan. Những tháng ngày vừa qua cả ngày cũng đã có khá khá những buổi hẹn hò đi chơi. Bề ngoài thì Vũ luôn tỏ ra là một người hiền lành ấm áp và ga lăng. Nhưng bên trong Vũ luôn nhìn Loan bằng ánh mắt như thể một con mồi của mình. Mà đúng như vậy thật, là bởi vì đối với anh ta, cuộc hôn nhân này chỉ là bước đệm để bản thân có thể luyện được thứ tà thuật với sức mạnh kinh hồn. Trở lại hiện tại, Vũ lấy đũa gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của người yêu. Loan này, em ăn đi. Em cảm ơn anh cũng ăn đi. Mấy ngày vừa qua không biết anh có lo gì không, nhưng mà em thấy hơi ốm đấy, tay gần hiện rõ gân xanh thế này. Anh có suy nghĩ chứ? Suy nghĩ đến ngày hai chúng ta về chung một nhà và anh gọi em là vợ. Cái anh này, ở đây đang đông người, đừng có xến xú vậy chứ. Có cái gì đâu mà ngại. Em không nghe bác Chín mới tuyên bố với tất cả mọi người sao? Vũ vừa nắm tay người yêu vừa thì thầm. Sẽ sớm thôi, anh rước em về làm vợ. Em yên tâm nhé. Nên xong, Vũ đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay của đối phương. Và rồi trong khi hôn xong, cả mắt của anh vô thức nhìn ra ngoài. Vừa gần như chết lặng, vừa chứng kiến một bóng người quen thuộc. Nhưng anh cứ tưởng đâu sẽ chẳng bao giờ chứng kiến lại nữa. Bởi đó không ai khác chính là thầy Mã. Hay nói đúng hơn là vong hồn của ông. Khi ông ta không có chân mà nửa phần trên thì phất phơ như là một làn khói. Cái gì vậy? Khác với những lần trước, hình bóng của thầy Mã đứng y nguyên như vậy. Thế không ổn, Vũ bấy giờ liền giơ tay bắt ấn. Giờ đây ông ta mới biến đi mất. Chứng kiến vẻ mặt và các hành động kỳ lạ của người chồng sắp cưới, Loan tò mò. Có chuyện gì vậy anh? À không có gì đâu. Em mà lại ngồi chơi với mọi người nhá, anh có chuyện về nhà gấp. Chuyện gì đấy anh? Để anh nói sau, bây giờ đông người anh không có tiện nói. Thế là Vũ liền đứng dậy vội vàng bước ra ngoài. Không chỉ con Loan mà cả bà Ngọc, ông Hải cũng hết sức bất ngờ. Ô hay cái thằng này, làm cái gì mà như ma đuổi vậy hả? Hay là thôi, ông ở đây uống với mọi người nha, tôi về nhà thăm thử xem nó làm sao. Ông Hải gật đầu đáp. À bà đi đi, có gì báo tôi đấy. Đến khi bà Ngọc về đến nhà thì thấy Vũ lục lọi lấy đầy đồ nghề. Nào là roi cùng với đống bùa chú. Nhìn thấy vậy thì bà lại càng tò mò rồi hỏi thêm. Này Vũ, sơ cầu là có chuyện gì vậy con? Cái này con đang định hỏi bố mẹ đấy. Lần trước hai người đã đặt lá bùa chấn điểm ông thầy Mã rồi có phải không? Ở thì hôm đó xong rồi mà. Sao mày lại hỏi vậy, hay là con vừa thấy ông ấy? Cái gì? Mày có hoa mắt không? Con chắc chắn không nhầm lẫn gì đâu. Chuyện này hay là có lá bùa có vấn đề? Ai đã động chạm siêu dịch gì không? Con cũng nghĩ là như vậy, nên con mới về đây lấy thật đồ nghề định đến đó một phen. Thế rồi tao đi với mày, chứ bố mày bây giờ đang uống say không đi được đâu. Vâng ạ. Đồ chừng gần 2 giờ đồng hồ sau, hai mẹ con có mặt tại chùa Từ Phước. Sau khi gặp chủ trì nói vậy câu bâng quơ lễ Phật, thì bà Ngọc cũng cùng với Vũ lên phía hậu điện, nơi tập trung để những bình cho cốt mà Phật tử gửi lên. Không mất quá nhiều thời gian để bà Ngọc dẫn con trai tới chỗ bình đựng cho cốt của thầy Mã. Thế nhưng rồi khi nâng lên kiểm tra, bà mới rụng rời khi không thấy lá bùa đâu nữa. Trời đất ơi, sao lại như thế này? Vũ thì sợ hãi đến mức run rẩy cả bàn tay. Đúng lúc này có một chú tiểu đồng đang cầm chổi từ từ tiến tới. Thế là bà Ngọc liền quay sang. Chú tiểu à, chú tiểu quét dọn ở đây không biết có thấy một cái lá bùa màu đỏ đặt ở dưới bình cho cốt này không? Lá bùa? À không, con chỉ quét tước dọn dẹp ở dưới mặt đất chứ không có động tới mấy kệ này. Mà để con nhớ lại, hình như mấy ngày trước có một người đàn ông tới đây, Công đứng trước cây bình cho cốt này, rồi xê dịch lấy một thứ gì đó bên dưới, nhưng mà con nhìn không rõ. Người đàn ông, người đó là ai trông thế nào? Con không biết tên, chỉ nhớ được người ấy ăn mặc lịch sự, tuổi chắc ngoài 50, còn đeo một chiếc đồng hồ màu vàng, chắc là chiếc đồng hồ giống với đồng hồ của anh này. Chú Tiểu kia vừa nói xong và chỉ vào đồng hồ trên tay của Vũ. Khỏi phải nói hai mẹ con bà Ngọc bất ngờ lắm, là bởi vì đây là chiếc đồng hồ cặp mà Vũ mua cho mình và ông Hải mang đi. Để cho chắc ăn, bà Ngọc lấy điện thoại lướt chọn một tấm ảnh của chồng. Chú Tiểu à, phiền chú xem hộ có phải người này không? À vâng, đúng, đúng là ông ấy. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa, bà Ngọc bấy giờ liền nhìn con trai. Quái lạ, sao ấy lại động chạm vào lá bùa? Vũ à, bây giờ phải làm sao? Sao chẳng gì nữa, mau về nhà thôi. Mẹ phải hỏi bố cho ra nhẽ cái chuyện này. Và đến khi hai mẹ con về nhà thì bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi ông Hải đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Nhưng có điều vẻ mặt của ông lúc này khác lạ, hai mắt cùng với nước da cứ đỏ bừng. Bà Ngọc bấy giờ xăm xăm bước tới. Ông mau trả lời cho tôi biết, rốt cuộc ông ấy lá bùa của thằng Vũ mang đi đâu? Thế nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt của chồng, bà Ngọc khựng lại, bởi bà linh cảm được người đang ngồi đây tuy có hình hài của ông Hải nhưng là một người xa lạ. Để cho Vũ tiến vào, ông Hải mới ngước lên nở một nụ cười. Vũ đây hả con, lâu ngày không gặp rồi nhỉ? Cái chất giọng này tuyệt đối không phải là của ông Hải. Vũ ngỡ cả người, thậm chí anh run rẩy như muốn đứng không vững, bởi đây chính là giọng của thầy Mã. Bà Ngọc bấy giờ vội vàng gào lớn, đồ ma quỷ, mau cùng cút đi khỏi người chồng tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, mau cút khỏi người chồng tôi. Bà yên tâm, tôi không hại chồng bà, tôi chỉ muốn tìm tới đây đòi lại công bằng cho mình. Công bằng gì? Ông cút đi, đừng có làm hại chồng con tôi. Làm hại? Bà thử hỏi thằng Quý Tử nhà bà xem ai là người bị hại. Ông nói vậy là sao? Thì bà cứ hỏi nó đi. Bà Ngọc bấy giờ quay sang phía con trai. Vũ, ông ta nói vậy là sao? Mày đừng quan tâm, để đó con sẽ trục ông ta ra khỏi người của bố. Vừa nói Vũ vừa lấy lá bùa định lao tới thi triển pháp thuật, nhưng cũng gần như lập tức anh bị đánh mực ra, như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào đó vậy. Trời đất ơi con ơi! Được rồi, mày không nói thì tao nói. Ông Hải đứng dậy bắt đầu chỉ thẳng Vũ rồi kể lại toàn bộ. Ngay tới đầu bà Ngọc bằng hoàng, tới đó bà lắc đầu. Không thể nào như vậy, còn tôi nó là một đứa hiền lành cơ mà. Không hiền đâu, chồng bà ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng cũng may ông ta suy nghĩ rồi tìm tới chùa tháo dỡ lá bùa. Tại đây tôi và ông ta có cuộc chuyện trò, tôi có thuyết phục xin ông ta cho chú ngụ trong thân xác. Công chính nhờ vong hồn của tôi mà chồng bà mới có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của thằng Vũ. Trời đất đê Vũ, rốt cuộc đó có phải là sự thật không? Mày nói cho mẹ biết đi. Rồi cả cái chuyện mày định hại con Loan nhà bác Chín nữa, mẹ im đi. Mẹ không hiểu được đâu. Tôi nói tôi làm như vậy là vì cả cái nhà này. Tôi muốn làm cho bố mẹ không phải đau ốm bệnh tật và mất đi, cả nhà mình sống mãi, giàu có sung túc muôn đời. Mày điên rồi con, sao có thể nghĩ ra cái chuyện đó được chứ? Bỏ đi, không thể bỏ được. Mày đừng hòng cản tôi không bỏ đâu. Ông Hải bước tới gần chỉ thẳng mặt của Vũ rồi nghiến răng. Mày không bỏ thì mày sẽ bị những âm binh di chứng của ta đánh cho tan hồn nát phách, điên điên dở dở. Mày không sợ hả? Còn ngon thì đánh đi, còn ngon thì làm gì tôi đi, tôi không sợ đâu. Thế nhưng Vũ chỉ nói dứt câu thì cổ họng của anh bị nhấn lên, như bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp phải. Phải khó khăn lắm Vũ mới vùng ra rồi chạy ào ra ngoài. Bà Ngọc bám theo ú ớ gọi tên của con trai. Thế nhưng Vũ chạy nhanh lắm, sức của bà không thể nào theo kịp. Cả ngày hôm ấy bà Ngọc rối rít đi nhờ mọi người tìm kiếm con trai. Và đến tận hôm sau người ta tìm thấy Vũ, nhưng anh ta lúc này đang nằm trong nghĩa địa, miệng để đất khát và những con ếch nhái chuột bỏ. Trước hết cả mắt của Vũ cứ trắng dã, anh ta không nhận ra bất cứ ai mà chỉ nói cười cười, có khi lại la hét đầy hoảng loạn. Bà Ngọc có đưa con trai vào trong bệnh viện rồi được chuẩn đoán là Vũ bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, giờ phải đưa vào trong bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng bà biết rõ thứ khiến con trai của mình ra nông nỗi này chính là lòng tham của Vũ. Tất nhiên với tình hình bệnh tật như vậy thì cái đám cưới giữa Vũ và Loan đã chính thức bị hủy bỏ. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy tiếc, nhưng hai vợ chồng ông Hải thì mừng trong lòng, vì ít ra không có thêm một người vô tội nào phải chết. Một thời gian ngắn sau đó, người ta thấy ông Hải cùng bà Ngọc treo bảng bán nhà rồi dọn đi nơi khác sinh sống. Cũng chẳng ai biết tin tức gì về họ.